Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 109, thiếu gia cùng lang người hầu 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên tận mắt nhìn thấy nam nhân đem cái kia khí cầu cấp đem ra. Hắn trái tim lập tức ra tốc lên. Cố Nguyên không dám nhiều xem, lập tức liền chạy mất. Lục Cẩm Thành đặt ở trong phòng đồ vật là cái gì? Trở nên không cần nói cũng biết lên. Hắn mím một chút môi, đang định tìm lộ đi ra ngoài thời điểm, lại bị một cái xinh đẹp nữ nhân cấp ngăn cản. Đối phương ăn mặc một thân màu lam lễ váy. Ngươi là Cố gia cái kia tiểu thiếu gia? Cố Nguyên nghi hoặc mà nhìn nàng, mềm mại hỏi, ngươi nhận thức ta sao? Trình Gia Thiên Kim ánh mắt cao ngạo nói, lần đầu gặp mặt, ta là Lục Cẩm Thành vị hôn thê. Cố Nguyên đầu óc ngốc một chút, vị hôn thê? Hắn tâm không biết vì cái gì nho nhỏ bị châm nắm một chút. Cặp kia xinh đẹp mắt to nhìn không chớp mắt nhìn nữ nhân. Lục Cẩm Thành có vị hôn thê sao? Kia hắn vì cái gì muốn nói làm chính mình làm hắn thê tử? Cố Nguyên cảm giác được chính mình đã chịu lừa gạt. Hắn có điểm dầu dĩ không vui lên. Mở miệng nói, ta chưa thấy qua ngươi. Trình Gia Thiên Kim nhìn trước mắt thiếu niên. Sắc thật xinh đẹp kiều quý như là chim hoàng yến giống nhau. Trách không được Lục Cẩm Thành vẫn luôn cất giấu. Nàng bên môi mang theo một chút cười nói, người đương nhiên chưa thấy qua ta, bởi vì Lục Cẩm Thành sẽ không đem ta giới thiệu cho ngươi. Cố Nguyên cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý. Trình Gia Thiên Kim nhìn chằm chằm hắn kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Đẹp như vậy, thế nhưng lớn lên ở một cái nam hài trên người. Nàng có điểm ghen ghét, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, mà là mang theo một chút cao cao tại thượng ý vị. Ngươi chẳng lẽ còn không thấy tin tức sao? Lục Cẩm Thành nếu là tưởng củng cố công ty, sẽ tuyển một cái thích hợp hắn nữ nhân. Vô luận là bộ dạng cùng dáng người, ta là nhất thích hợp hắn. Cố Nguyên nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, nhu nhu nói, ngươi có thể cho khai sao? Hắn có điểm sốt ruột. Hắn tưởng rời đi, nhưng là đối phương vẫn luôn chống đỡ hắn lộ không cho hắn đi. Trình Gia Thiên Kim sắc mặt cũng có chút không tốt lên. Nàng chính chính sắc mặt nói, ngươi cho rằng Cẩm Thành sẽ đem ngươi trở thành một chuyện sao? Hắn cũng sẽ không cùng ngươi kết hôn, bất quá là đem ngươi trở thành một cái tiểu ngoạn ý, đương nhiên. Ta cũng sẽ không để ý, chúng ta đã nói tốt. Chờ kết hôn về sau. Ngươi dọn ra đi chủ, ta cùng Cẩm Thành sẽ là một đôi ân ái phu thê. Ta cũng không ngại hắn chơi ngươi. Rốt cuộc ngươi cũng sinh không ra hài tử, nhưng là ta có thể vì hắn sinh một cái hài tử. Cố Nguyên ngây thơ mờ mịt, hắn tựa hồ nghe đã hiểu nữ nhân lời nói. Lục Cẩm Thành muốn đính hôn, cũng muốn kết hôn, hơn nữa muốn đem hắn đuổi ra đi chủ, nhưng là không cho hắn đi. Cố Nguyên lập tức không thở nổi, như là bị một cục đá lớn cấp ngăn chặn giống nhau. Cả người thấp thỏm lo âu lên. Thiếu gia, nam nhân thanh âm truyền tới. Lục Cẩm Thành từ nơi không xa đi tới, nhìn thoáng qua nữ nhân. Trình Gia Thiên Kim trên mặt có trong nháy mắt hoảng loạn. Vội vàng kêu một tiếng. Cẩm Thành, Lục Cẩm Thành nhàn nhạt nói. Trình tiểu thư như thế nào sẽ tại đây? Hắn ánh mắt không có phân cho nàng một chút, dừng ở thiếu niên trên người, sau đó vươn tay, cầm đối phương, thoáng dùng điểm lực, sắc bén đơn phượng nhãn mang theo một chút áp bách, thiếu gia không cần chạy loạn. Cố Nguyên mím một chút môi, ngoan ngoãn tùy ý nam nhân nắm tay, mà Trình Gia Thiên Kim còn lại là chú ý tới thiếu niên trên tay cái kia lắc tay. Trong mắt mang theo một chút không cam lòng, chính là này lắc tay. Nàng hướng Lục Cẩm Thành muốn, hơn nữa lấy phụ thân một cái hợp tác làm yêu cầu. Đối phương thế nhưng không đáp ứng. Cố Nguyên bị nam nhân lôi kéo. Hắn có thể cảm nhận được nam nhân trên người lạnh thấu xương lạnh lẽo. Tức khắc có chút bất an lên. Thẳng đến Lục Cẩm Thành dừng lại bước chân. Đôi mắt nhìn lại đây. Thiếu gia vừa rồi đi đâu? Cố Nguyên bị hắn xem thực chột dạ. Rũ mắt, mềm mại mà nói. Ta đi thượng WC, sau đó lạc đường. Lục Cẩm Thành nhìn hắn một hồi lâu, cũng không biết có hay không tin tưởng. sau đó sờ sờ đầu của hắn, hỏi, nàng vừa rồi cùng thiếu gia nói gì đó? Cố Nguyên lắc lắc đầu, không cần gạt ta, thiếu gia. Lục Cẩm Thành thâm thúy đôi mắt nhìn hắn, mở miệng chậm rãi nói, không liên quan nàng nói gì đó, thiếu gia đều không cần tin. Cố Nguyên lung tung gật gật đầu, trên thực tế trong lòng lại là lộn xộn. Lục Cẩm Thành cũng không có ở tiệc rượu thượng ngốc thật lâu, liền cùng nhà hắn tiểu thiếu gia về nhà. Cố Nguyên tắm rồi xoát nha, nam nhân ôm hắn cúi đầu đang chuẩn bị thân xuống dưới, thiếu niên hơi hơi trợn to đôi mắt che miệng lại, không vui mà nói, ta đánh răng không thể thân. Lục Cẩm Thành cuối cùng đành phải hôn hôn tiểu thiếu gia cái trán, thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn xinh đẹp khuôn mặt, thấp giọng nói một tiếng kiều khí. Chờ đến nam nhân rời đi phòng về sau, Cố Nguyên lại là như thế nào cũng ngủ không được. Trong phòng có một máy tính, hắn giày cũng không mặc rơi xuống đất chạy qua đi. Ở tin tức giao diện thượng, thấy được có quan hệ Lục Cẩm Thành liên hôn tin tức. Che trời lấp đất, Cố Nguyên vành mắt chậm rãi đỏ. Nguyên lai nữ nhân kia nói đều là thật sự. Lục Cẩm Thành muốn kết hôn. Hắn nỗ lực hồi tưởng nam nhân đầu giường cái kia đồ vật. Nguyên lai cũng là mua tới cùng cái kia Trình tiểu thư dùng. Chính là Lục Cẩm Thành vì cái gì không muốn thả hắn đi đâu? Cố Nguyên cảm thấy hắn không bao giờ muốn tha thứ Lục Cẩm Thành. Mệt hắn còn ở Dũng Dũng nơi đó giúp nam nhân nói lời hay. Lục Cẩm Thành quả nhiên là cái đại phôi đàn. Nam nhân có tiền quả nhiên sẽ đổi bại. Hắn giàu dĩ không vui nghĩ thầm trong chốc lát. Lăn qua lộn lại. Sau đó đem hệ thống cấp đánh thức lại đây. Hệ thống hỏi hắn như thế nào còn không ngủ. Cố Nguyên liền đem sự tình hôm nay nói cho hệ thống. Hệ thống thực tức giận. Lục Cẩm Thành còn nhớ nhà Hồng Kỳ không ngã. Bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Ngươi chạy nhanh chạy. Không chạy hắn liền phải đem ngươi cấp nhốt lại. Sau đó một bên đi theo nữ nhân kia ân ái. Một bên đi bên ngoài phòng ở sủng hạnh ngươi. Cố Nguyên quả nhiên bị dọa tới rồi. Hắn không nghĩ biến thành như vậy. Hắn muốn chạy trốn. Chạy càng xa càng tốt. Tốt nhất chạy đến Lục Cẩm Thành tìm không thấy địa phương. Cái này ý tưởng một khi có. Liền sẽ như là hạt giống giống nhau nảy mầm mọc rễ. Cố Nguyên giống thường lui tới giống nhau. Ngoan ngoãn cơm nước xong. Sau đó tiếp thu gia giáo lão sư phụ đạo. Cố gia đám người hầu giống thường lui tới giống nhau. Thủ bổn phận, làm chính mình sự tình. Bọn họ ai cũng không thể tưởng được. Trong nhà ở, bị Lục Cẩm Thành phủng ở trên đầu quả tim người. Muốn chạy ra cố gia. Cũng nguyên nhân chính là vì thiếu niên ngày thường biểu hiện. Làm đám người hầu thả lỏng cảnh giác. Cho nên đương Cố Nguyên trộm chạy ra bên ngoài. Ai cũng không có phát hiện. Cố Nguyên nhớ rõ cố gia mỗi ngày đều sẽ có người tiến vào lại đi ra ngoài. Là chuyên môn đưa một ít nguyên liệu nấu ăn. Hắn thân mình tinh tế. Lập tức liền chui vào thật lớn thùng không. Ngay cả tiến vào người cũng không có phát hiện. Xe một đường sóc nảy. Cố Nguyên ở bên trong đầu váng mắt hoa. Thẳng đến xe ngừng lại. Hắn từ thùng bên trong lăn xuống tới thời điểm. Hắn đều có điểm phản ứng không kịp. Trên người hắn đều là xám xịt. Cố Nguyên bò lên. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại nhìn qua nhất định giống một cái tiểu khất cái. Chỉ là mới vừa bò dậy không bao lâu. Một chiếc xe liền ở hắn bên cạnh ngừng lại. Cố Nguyên nghi hoặc nhìn qua đi. Chỉ thấy kia xe quay cửa kính xe xuống. Lộ ra một trương thanh tú mặt. Ban ủy chính kinh ngạc nhìn hắn. Nguyên Nguyên, thật là ngươi. Cố Nguyên cũng không có thể nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được ban ủy. Đối phương xuống xe, biểu tình phức tạp nhìn hắn. Người như thế nào lại ở chỗ này? Cố Nguyên sẽ không nói dối. Hắn mở to xinh đẹp mắt to. Nhấp nháy nói, ta ra tới mua đồ vật. Nhưng là ban ủy lại là liếc mắt một cái xem thấu hắn lời nói dối. Thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói. Ngươi là từ cố gia chạy ra đi. Thiếu niên lập tức hơi hơi trợn tròn đôi mắt, lộ ra hoảng loạn biểu tình. Ban ủy trấn an mà nói, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không đưa ngươi trở về. Cố Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhấp một chút hồng nhuận môi, mềm mại mà nói, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt, Lâm đồng học. Sau đó nghiêm túc mà cùng đối phương nói, Lâm đồng học, chúng ta về sau khả năng sẽ không gặp lại, tái kiến. Cố Nguyên vỗ vỗ trên người dơ hề hề quần áo, vừa định phải đi, lại bị ban ủy cấp gọi lại. Hắn không cấm nghi hoặc nhìn qua đi, lại thấy ban ủy dùng cặp kia ôn nhu đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn nói. Người hiện tại nhất định không có địa phương đi, nếu không ngại nói, có thể tới nhà của ta ở vài ngày. Cố Nguyên cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi ban ủy, rốt cuộc hắn hiện tại trên người một phân tiền cũng không có. Cũng không có địa phương khác có thể đi. Ban ủy ra phòng ở là cái loại này Âu thức phong cách. Thật xinh đẹp, ta cho ngươi phát tin tức. Nhưng là ngươi vẫn luôn đều không trở về ta. Ban ủy nói, Cố Nguyên có điểm ngượng ngùng. Nguyên lai Lâm đồng học vẫn luôn ở quan tâm hắn. Hắn vội vàng giải thích mà nói, ta không có không trở về ngươi. Là di động bị thu hồi tới. Lại không nghĩ rằng. Ban ủy xem hắn ánh mắt càng phức tạp, còn mang theo một chút phẫn nộ, còn có thương tiếc, Lâm đồng học vì cái gì như vậy nhìn hắn. Cố Nguyên trong lòng không cấm có điểm nghi hoặc, nhưng là hắn không hỏi ra tới. Ban ủy không nghĩ chạm đến thiếu niên trong lòng đau xót. Hắn thấp giọng mà nói, ngươi yên tâm ở chỗ này ở lại, Lục Cẩm Thành là sẽ không biết ngươi ở chỗ này. Cố Nguyên ngoan ngoãn địa điểm một chút đầu. Lại lần nữa ở trong lòng cảm thấy, Lâm đồng học thật đúng là một cái người tốt a, không giống Lục Cẩm Thành. Là cái đại phôi đàn. Cố Nguyên lông mi hơi hơi run một chút, nhấp môi, dầu dĩ không vui mà nghĩ thầm. Cố gia đám người hầu trước sau như một làm chính mình sự tình. Thẳng đến cơm điểm thời điểm, ở tại trong nhà, vị kia kiều quý xinh đẹp tiểu thiếu gia vẫn luôn đều không có xuống dưới dùng cơm. Bọn họ ẩn ẩn cảm giác được không đúng. Thiếu gia đâu? Một cái người hầu vội vàng đi lên. Gõ gõ cửa phòng. Lại không có được đến đáp lại. Vài phút sau. Đám người hầu trong lòng sợ hãi. Thiếu gia giống như không thấy. Lục tiên sinh đã trở lại về sau nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Ai không biết. Ở cái này trong nhà. Vị kia tiểu thiếu gia chính là Lục tiên sinh đặt ở đầu quả tim. Nếu là thiếu gia không thấy, bọn họ cũng không thể thoái thác tội của mình. Ai cũng không nghĩ tới. Liền ở ngay lúc này, vị kia lạnh lùng hờ hững Lục tiên sinh sẽ ở cái này điểm trở về. Đám người hầu ở lẫn nhau trong ánh mắt đều thấy được hoảng sợ bất an biểu tình. Bọn họ một đám cúi đầu. Lục tiên sinh, nam nhân dừng lại bước chân. Thấy được phòng bếp đồ ăn bị đặt ở xa hoa nhà ăn. Nhưng là trên bàn cơm, lại là không có một bóng người, ánh mắt chợt lạnh xuống dưới, thiếu gia đâu, đám người hầu cắn chặt răng, Lục tiên sinh, thiếu gia hắn không thấy, Lục Cẩm Thành cặp kia sắc bén đơn phượng nhãn nhìn lại đây, hơi hơi cúi đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, không thấy, đám người hầu ra đầu tê dại, ai không biết Lục tiên sinh nhìn qua lạnh nhạt. Trên thực tế hắn tâm cũng cùng hắn bề ngoài nhìn qua giống nhau lãnh ngạnh. Cũng chỉ có ở vị kia tiểu thiếu gia trước mặt thời điểm. Mới có như vậy một chút nhân tình vị. Hiện tại tiểu thiếu gia không thấy. Vị này Lục tiên sinh cũng liền càng thêm lệnh người cảm thấy lạnh băng đáng sợ. Bọn họ hai mặt tương khuy liếc mắt một cái. Căng ra đầu nói. Vừa rồi chúng ta tìm khắp toàn bộ tòa nhà. Cũng không có tìm được thiếu gia. Lục Cẩm Thành thần sắc đen tối không rõ. Ai cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, hắn bước ra bước chân. Lạnh nhạt tiếng nói truyền tới nói. Nếu là thiếu gia xảy ra chuyện gì, các ngươi liền làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. Cố Nguyên đã nghĩ kỹ rồi. Chờ hắn từ Lâm đồng học trong nhà rời đi về sau. Liền đi tìm một cái tẩy mâm công tác. Chờ kiếm được tiền. Sau đó mua vẽ tranh công cụ, hắn sẽ vẽ tranh, có thể dựa vẽ tranh kiếm tiền. Đời trước hắn bị Cố gia đuổi ra đi về sau, cũng tưởng dựa vẽ tranh kiếm tiền, nhưng là những người đó đã biết thân phận của hắn sau. Đều cự tuyệt hắn họa, nhưng là nơi này không giống nhau. Nơi này không có hắn cái kia ra, cũng không có người sẽ nhận thức hắn. Cố Nguyên quy hoạch thực nghiêm túc, còn không quên đem Lâm Đồng Học cũng quy hoạch đi vào. Đối phương thu lưu hắn, chờ hắn đặt chân về sau, liền nhất định tìm một cơ hội. Hảo hảo cảm tạ Lâm Đồng Học. Nguyên Nguyên, nam sinh đẩy cửa tiến vào, ăn mặc một thân ở nhà phục, trong tay cầm một cái mâm đựng trái cây. Cố Nguyên nói, Lâm Đồng Học, ta ngày mai muốn đi lạp. Hắn đã ở chỗ này ở 2 ngày, không thể lại quấy rầy. Ban ủy ánh mắt lập lòe mà nói, không thể nhiều ở vài ngày sao? Cái kia Lục Cẩm Thành hiện tại nói không chừng ở tìm ngươi. Cố Nguyên rối rắm mà mềm mại nói, chính là như vậy sẽ cho Lâm Đồng Học đã đến phiền toái. Ta không ngại. Ban ủy sờ sờ thiếu niên đầu, nhìn chằm chằm trước mắt này trương xinh đẹp mặt. Cố Nguyên là hắn gặp qua xinh đẹp nhất người. Xinh tinh xảo lại tiết trắng, tròn xoe đôi mắt đen nhánh sáng ngời, ngay cả môi đều là mê người tường vi sắc, như là một cái tiểu vương tử giống nhau. Nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia. Cố Nguyên chỉ cảm thấy Lâm Đồng Học xem hắn ánh mắt có điểm kỳ quái. Có điểm giống Lục Cẩm Thành, nhưng là lại cùng Lục Cẩm Thành có điểm không giống nhau. Hắn không thể nói tới nơi nào không giống nhau, chỉ là nhớ tới nam nhân, tâm tình của hắn lại trở nên hạ xuống lên. Lục Cẩm Thành là đại phôi đàn. Ban ủy giật giật môi, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi, Nguyên Nguyên, hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì? Cố Nguyên không khỏi mờ mịt mà nhìn hắn một cái, khó hiểu hỏi, cái gì? Ban ủy nhìn này song thuần khiết không tì vết đôi mắt, trong cổ họng lời nói chung quy vẫn là nuốt đi xuống. Hắn từ bên ngoài nghe được, Lục Cẩm Thành đem Cố Nguyên coi như tiểu ngoạn ý giống nhau dưỡng ở nhà. Hắn phẫn nộ nhưng là lại không có cách nào, chỉ cảm thấy Lục Cẩm Thành người này thật sự là làm người vô sỉ. Đời trước ân oán hà tất tính đến này đồng lứa thượng. Cố Nguyên làm sao không phải vô tội? Không có gì, ban ủy tâm thần khẽ nhúc nhích, không cấm sờ sờ hắn đầu, vừa định nói điểm cái gì, liền nghe được bên ngoài chuyển tới động tĩnh, hắn giữa mày ngưng kết lên, sau đó đối với thiếu niên nói, ta đi ra ngoài xem trong chốc lát, người ngốc tại trong phòng không cần tùy tiện đi ra ngoài. Cố Nguyên ngoan ngoãn đáp ứng xuống dưới, ban ủy đi ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài như là tới người nào. Phụ thân hắn mẫu thân cũng ở, hắn không khỏi đi ra ngoài. Lại thấy được quần áo khéo léo, khuôn mặt lạnh lùng, lại sinh thực tốt nam nhân. Anh đĩnh thon dài đứng thẳng ở kia, không giận tự uy, chỉ thấy hắn nhàn nhạt nhìn quét chính mình liếc mắt một cái. Ngay sau đó nói, Lâm Tổng, Lâm Phu Nhân, quý tử mang đi nhà ta tiểu thiếu gia, ta là tới đón hắn trở về. Ban ủy lập tức liền rối loạn tâm thần, hắn hơi hơi ngưng tụ lại mày, Lục Cẩm Thành như thế nào biết Nguyên Nguyên ở hắn nơi này? Vì tránh cho lộ tẩy, ban ủy đi qua, lễ phép mà nói, Lục tiên sinh, ngài nghĩ sai rồi, Nguyên Nguyên không ở ta này. Lục Cẩm Thành cặp kia đơn phượng nhãn nhìn lại đây, bên trong như là có cái gì ở mãnh liệt ám động. Hắn ngữ khí không mặn không nhạt mà cảnh cáo nói, Lâm công tử, thiếu gia nhà ta có ở đây không nơi này? Lòng ta hiểu rõ, ta thực cảm tạ ngươi thay thế ta chiếu cố thiếu gia nhà ta. Nhưng là nếu Lâm công tử đem người cấp giấu đi, sẽ làm ta thực khó xử. Một bên Lâm tổng Lâm phu nhân tự nhiên cũng biết chính mình nhi tử mang theo một cái xinh đẹp thiếu niên trở về. Nhưng là nhi tử không có nói cho bọn họ thân phận, chỉ nói là trong trường học đồng học. Lục Cẩm Thành ai không biết ai bổ hiểu, thương giới tân tú, tương lai tiền đồ vô hạn, càng miễn bàn hắn tuổi tác nhẹ nhàng, liền có như vậy thâm lòng dạ, giả lấy thời gian, định có thể phát huy chính mình thương nghiệp đế quốc. Bọn họ Lâm gia gia nghiệp tuy rằng cũng không tính tiểu, nhưng cũng không cần thiết đắc tội như vậy một nhân vật. Hơn nữa nếu là cấp Lục Cẩm Thành một cái mặt mũi, Lâm gia về sau cũng liền nhiều một cái lộ. Lâm tổng thở dài một hơi, hạ giọng nói, nhi tử, đem Cố gia thiếu gia giao ra đây đi. Ban ủy ánh mắt lạnh lùng, ba ba, người biết hắn cùng Cố gia ân oán sao? ta sẽ không đem Nguyên Nguyên giao ra đi. Lâm Tổng hơi tức giận nói. Chẳng lẽ người đắc tội khởi Lục Cẩm Thành sao? Người cảm thấy lấy nhà của chúng ta đi đắc tội hắn, có thể thắng sao? Lục Cẩm Thành tuy là thương giới tân tú, nhưng hắn phát triển nhân mạch chính là phức tạp rắc rối khó gỡ. Càng miễn bàn trên tay hắn tài nguyên cùng đồ vật, đó là bao nhiêu người đều tưởng được đến. Còn có Lục Cẩm Thành người này, hắn liền tính không có vài thứ kia, sớm muộn gì có một ngày, cũng sẽ như Hùng Ưng Dương Cánh giống nhau, làm người không thể khinh thường. Bọn họ Lâm gia, quả thực là lấy trứng chọi đá. Ban ủy trầm mặc một chút, gian nan mà nói, ta đáp ứng quá Nguyên Nguyên. Nếu là Lâm công tử không muốn giao ra người, ta đây liền mạo phạm. Lục Cẩm Thành đánh gãy hai người châu đầu ghé tai, ngữ khí hờ hững nói. Ngay sau đó, Lâm gia đã bị phá cửa mà vào. Ban ủy thấy thế, ngữ khí vội vàng mà nói. Lục Cẩm Thành, người không thể mang đi Nguyên Nguyên. Hắn sẽ không theo ngươi đi. Lục Cẩm Thành không nói chuyện. Hắn thẳng tắp mà đi đến một gian phòng trước mặt. Phảng phất dự cảm nhà hắn thiếu gia sẽ ở bên trong. Thanh âm trầm thấp nói. Thiếu gia, ta tới đón ngươi về nhà. Cách một đạo cửa phòng, Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt. Hắn nắm then cửa tay, nhấp môi, trong lòng nói không sợ hãi kinh hoàng là giả. Thiếu gia nếu là không ra nói, ta liền giữ cửa cấp cậy ra. Nam nhân ngữ khí hờ hững, dùng lạnh băng miệng lưỡi nói. Cố Nguyên trong lòng lo sợ, hắn đem cửa phòng cấp mở ra. Nam nhân đứng ở bên ngoài, sắc bén đơn phượng nhãn nhìn xuống dưới. Thiếu gia, Nguyên Nguyên không muốn. Ban ủy chỉ cảm thấy người này mặt mày khả ố. Hắn đã sớm hẳn là phát giác. Nam nhân như là xem sở hữu vật giống nhau, nhìn thiếu niên, đã sớm trước đó, hắn đánh gãy Lục Cẩm Thành lời nói. Hắn không muốn, không tin nói. Chính ngươi hỏi hắn, Lục Cẩm Thành cũng không có để ý tới hắn. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở thiếu niên trên người. Buông xuống hạ ánh mắt, mang theo một tầng lãnh ngạo khói mù. Là như thế này sao? Thiếu gia, Cố Nguyên đứng ở tại chỗ. Hắn sợ Lục Cẩm Thành, nhưng là cũng sợ bị đối phương chảo trở về nhốt lại. Hắn tần một chút nước mắt, lấy hết can đảm nói. Lục Cẩm Thành, ta đem tiền còn cho ngươi. Ngươi thả ta đi được không? Cách chương.